Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 202, dầu nóng trong nồi đang tại nấu nướng là Tiêu Du, giờ phút này đang tản phát ra một loại mãnh liệt bá đạo hương vị cay. Tiểu hỏa chế biến là Tiêu Du, liên tục trong nồi cuồn cuộn, hiện ra hồng đồng đồng bóng loáng. Trong phòng mấy người liên quan đứng ở cửa môn khẩu Phong Trạch Viêm hai người. Cũng không cần đứng ở bếp nấu bên cạnh, có thể nghe thấy được trước mặt mà đến nồng đậm cay hương. Đây là một cỗ cùng lúc trước có chút tương tự, đã có rõ ràng có chút bất đồng tiêu hương. Cầm lấy cái xẻng tùy ý chở mình xào, dầu nóng cùng cây ớt nhanh chóng đều tiếp xúc, chào càng là nổ mê người, phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang. Liên mang theo vốn là cả phòng cay hương trở nên càng thêm nồng đậm. Phảng phất giống như là có một cái bàn tay vô hình. Chăm chú đám đông bao bọc ở trong đó. Lần này là Tiêu Du cũng quá thơm a, Thạch Nhạc đứng ở một bên. Trong tay còn cầm lấy thìa, vô ý thức thì thào. Ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào bếp lò lên cái kia nồi là Tiêu Du. Mà những người còn lại, tức thì nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới giờ phút này đã theo bát tô bên cạnh. Khóc chạy đi nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Tự liên Tống Miên Miên cũng đồng dạng không ngoại lệ. Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái. Đôi mắt đen nhánh, nàng tiến lên hai bước một tay lấy hồng thông nghiêu can nắm tiểu tinh linh nắm trong tay. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Nàng lúc trước vẫn muốn. Các loại trụ cột bàn cây ớt tương chế tác tốt sao? Có thể lại diễn sinh ra nấm hương tương, tỏi dung tương, hạnh bảo nấm tương đợi một chút, chẳng qua là phía trước mấy bản chế ra cây ớt tương cũng không phù hợp tâm ý của nàng. Lúc này mới sớm đem trong tủ lạnh ngày hôm qua giết tốt thịt gà cũng thả chút đi vào thử xem ơ siêu. Dù sao đời trước phong vị gà xé phay cây ớt tương cũng thật là nhiều khách hàng trong lòng tốt. Chỉ tiếc tăng thêm thịt gà cũng không có cảm giác cây ớt tương tốt hơn nhiều ít. Cũng không có đạt tới tâm lý của nàng mong muốn. Nhưng là bây giờ, Tống Miên Miên nhìn về phía hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh mắt sáng như đuốc. Khóe miệng độ cong càng là không tự giác hướng lên dơ lên. Chít chít, bị sặc mũi cây ớt hun cái đầy mặt và đầu cổ. Nước mắt xoát xoát xuống đánh rơi hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh. Nhìn thấy như vậy ánh mắt cùng cái kia quỷ dị thiếu dung. Tiểu gia hỏa trực tiếp sợ tới mức sau này co rúm lại mà bắt đầu. Hai cái tiểu móng vuốt ôm chính mình lạnh run. Nói chuyện cũng trở nên lắp bắp đứng lên. Miên, Miên Miên, ngươi làm gì? Bà ngoại lão tử cũng không sợ ngươi đừng tới đây. Tuy nhiên nghe không hiểu gieo trồng tinh linh nói lời. Thế nhưng Tạ Thục Anh cũng có thể nhìn ra tiểu gia hỏa giờ phút này sợ hãi. Nàng tiến lên hai bước vỗ vỗ Tống Miên Miên cánh tay nói. Miên Miên, cái này nồi hồng du cây ớt tương mùi thơm nồng đậm. Nhưng mùi thơm cùng hương vị bất đồng. Chúng ta trước nếm thử hương vị lại nói. Nhìn ngươi đem tiểu gia hỏa này cho hù dọa. Hãy để cho nó cùng Tây Tây cùng đi nông trường chơi a. Cái này nồi rõ ràng khác hẳn với lúc trước đậm đặc mùi thơm. Tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhưng đồ ăn loại vật này, sắc hương vị, ba người thiếu một thứ cũng không được. Cũng chỉ có mùi thơm cùng nhan sắc, hiển nhiên là không được. Nhưng mà, cái kia xuất sắc hương vị, nhưng trong nháy mắt lại để cho tất cả mọi người hai mắt trừng trừng. Liền đồng tử cũng đi theo phóng đại. Cái này, Thạch Nhạc vừa mới thật sự chịu đựng không nổi là Tiêu Du mùi thơm. Không đợi trong nồi là Tiêu Du triệt để thịnh phóng xuất lại làm lạnh. Gần kề chẳng qua là thìa múc điểm, lung tung thổi hai phần, liền qua loa nhét vào trong miệng, nếu như nói vừa mới nếm đến mặn cay là mỹ vị. Còn lần này cây ớt tương, không đơn giản mang theo làm cho người thèm thuồng mặn cay. Còn mang theo một cỗ nồng đậm thông hương, xốp giòn cây ớt mang theo trao viên bi cảm giác, nhẹ nhàng bĩu một cái, cây ớt tương liền tại đầu lưỡi tan ra, chui vào cổ họng, lưu lại từng trận thoải mái cay tươi sống hương. Thực sự là quá hảo ăn, rõ ràng vị thoáng có chút mặn cay, cũng không thích hợp trực tiếp cán ăn, thích hợp hơn trộn lẫn làm cơm món ăn các loại. Có thể hết lần này tới lần khác loại này mặn cay vị lại cứng rắn đã kích thích thạch nhạc vị giác. Lại để cho cả người hắn cũng lâm vào cây ớt tương mỹ vị vị trong bao. Cảm giác được cán ăn cũng vô cùng tuyệt vời. Rõ ràng đều là đồng dạng chế tác phương pháp, nhưng lúc này đây vị nhưng lại xa xa so với lần trước tốt hơn nhiều. Đây cũng quá thần kỳ, chẳng qua là vài giọt nước mắt, làm sao lại làm cho cả cây ớt tương vị, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão gia tử lão thái thái hai người đồng dạng cũng thưởng thức lần này mới ra nồi hồng du cây ớt. Tương, mới đầu vẫn chỉ là cho rằng mùi thơm bá đạo. Có thể nhấm nháp xong sau cây ớt tương bên trong tươi sống, lại quả thực để cho bọn họ liên tục sợ. Hãi thán phục, lúc này đây thử ăn không chỉ là lão gia tử lão thái thái. Tự liên Tống Miên Miên Phong Trạch Viêm Khâu Tú Lan mấy người cũng đồng dạng thử ăn hết một phen. Hương cay nồng đậm tươi sống mùi thơm, từng giây từng phút kích thích vị giác, Tống Miên Miên nhấm nháp sau sợ hãi thán phục đồng thời. Cũng không khỏi tự chủ cầm bốc lên hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh. Yên lặng cảm thán, mùi vị kia cũng quá hảo chút. Gần kề chẳng qua là hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh vài giọt nước mắt. Lại hoàn toàn lệnh cái này nồi vốn là tốn vu lão. Mẹ nuôi tương ớt, lập tức lật bàn, cảm thụ được giữa răng môi lưu lại hương vị cay. Tống Miên Miên thậm chí cảm thấy được trước mặt phần này cây ớt tương xa xa so với lão. Mẹ nuôi tốt hơn nhiều, tuy nhiên cái thế giới này, không có phóng xạ bình thường cây nông nghiệp đào tạo đứng lên so sánh phiền toái. Nhưng gieo trồng tinh linh thật là một loại thần kỳ vật nhỏ, nhất là tiến giai trở thành trung. Cấp gieo trồng tinh linh, giống ưu hóa qua đi cây nông nghiệp, nấu nướng đứng lên, đơn giản giống như là khai quả nhất dạng thần kỳ. Tống Miên Miên nhìn xem đầu ngón tay nắm bắt hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh. Nhẹ nhàng đem đối phương đặt ở bên cạnh ngăn tủ lên. Nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy cảnh giác núp ở pha lê chén đằng sau kinh sợ tốt. Tống Miên Miên hảo tâm tình cười cười. Nàng vốn định đem ngày hôm qua ngắt lấy hồng thông ngưu can nấm tất cả đều phơi nắng thành khô nấm. Chờ về sau phóng tới trong cửa hàng bán. Bây giờ suy nghĩ một chút hay là tất cả đều xoắn thành cây nấm đinh. Ném vào trong nồi biến thành cây ớt tương thích hợp hơn. Đông đông đông, ngay tại Tống Miên Miên cùng lão gia tử lão thái thái ba người tính toán. Làm tốt nhiều can khuẩn cây ớt tương đến tột cùng có lẽ định cái gì giá lúc. Phòng bếp pha lê cửa sổ bỗng nhiên bị người đông đông đông gõ. Tống Miên Miên mấy người quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị đứng ở pha lê sau cửa sổ đầu người sợ hãi kêu lên một cái. Đông nghịt đầu 7-8 cái, tất cả đều duỗi dài cổ hướng trong phòng bếp xem ra. Có người mặt thậm chí khoa trương dán tại pha lê lên. Nhìn bộ dáng, thật sự là hận không thể trực tiếp đem đầu tiến vào trong phòng bếp. Nghiêm thúc, tạ thờ mơ siêu, hắc hắc hắc nhà các ngươi đang làm cái gì ăn ngon nha. Ta đại lão xa đã nghe đến mùi thơ mơ siêu, nhà các ngươi cái này cái ăn bán hay không a? Lão thái thái vừa mở cửa sổ ra, ghé vào trên bệ cửa sổ mấy cái đầu liền duỗi dài đi qua. Nguyên một đám trên mặt mang thảo hảo thiếu dung, những người này tất cả đều là ngày bình thường tại Tống Miên Miên nông trường ra làm việc hàng xóm. Công nhân, đại lão xa vẫn còn làm việc, liền bị người ta phòng bếp bay tới mùi thơm cho ôm lấy tâm thần. Vốn là còn có thể miễn cưỡng kiên trì, khắc chế chính mình trong bụng thèm trùng, thế nhưng ngay tại vừa mới, một hồi mùi hương đậm đặc xông vào mũi tươi sống vị cay. Lập tức theo gió nhẹ, chui vào bọn họ chóp mũi, thiếu chút nữa để cho bọn họ tại chỗ liền nước miếng đều muốn ra rồi. Nhất là mấy cái trong nhà mang hài tử, tức thì bị hài tử nhao nhao nháo muốn tới mua đồ ăn. Đây thật là buồn hư mất một đám gia trưởng. Cũng may một đoàn người ngẫm lại nghiêm ra mặc dù là trong nhà làm ăn. Thế nhưng đối phương trong nhà cũng có cửa hàng, chuyên môn buôn bán rau quả tạc chuỗi đợi một chút, nói không chừng đến hỏi hỏi đối phương sẽ đem thơm ngào ngạt cái ăn bán cho bọn họ đâu. coi như là tiêu du cũng không quan hệ à. Hương vị thơm như vậy, khẳng định ăn ngon, dù là nhiều cái người ghé vào Nghiêm gia phòng bếp bệ cửa sổ. Chứng kiến trong phòng bếp bận rộn gần kề chẳng qua là Hồng Du cây ớt tương cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lập tức liền lại giữ vững tinh thần đến, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tống Miên Miên mấy người. Tống Miên Miên yên lặng nhìn xem bệ cửa sổ mấy người. Tất cả đều là vẻ mặt ngươi mau trả lời. Ta là tốt rồi mở miệng mua đồ tư thế. Cảm thấy có chỗ nào là lạ. Bất quá, trên bệ cửa sổ nguyên một đám đầu. Một đôi chờ đợi ánh mắt, thèm thuồng mờ ám, cùng với khi đó thỉnh thoảng nuốt bộ dáng. Lại làm cho Tống Miên Miên đại nhẹ nhàng thở ra. Nhiều người như vậy xem trọng nàng cây ớt tương. Còn chưa bắt đầu đặt ở trong cửa hàng bán. Đã có người tìm tới tận cửa rồi. Chắc hẳn các loại về sau. Chiên tốt đưa đi cửa hàng cũng là không lo bán. Đợi đến lúc lão gia tử lão thái thái hai người thương lượng tốt. Lập thành 200 khắc một lọ 780 khối giá cả về sau. Vốn là mặt mũi tràn đầy thèm thuồng hàng xóm trên mặt lại đã phủ lên điểm một chút chần chờ. Rồi lại bởi vì liên tục tiến vào trong mũi mùi thơm mà thúc cửu chịu chói. Nhao nhao bỏ tiền mua sắm sau, Tống Miên Miên cong cong mặt mày, lộ ra một cái sáng chói tiếu dung, nàng vốn là còn muốn cái giá tiền này có chút cao. Nhưng là muốn cái này niên đại liền thị trường cán bột tiêu đều muốn 380 khối nhất cân giá cả. 780 khối hiểu rõ Hồng Du cây ớt tương cũng liền không phải khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Dù sao trong lúc này thế nhưng có trung cấp yêu hóa sau hồng thông nghiêu can nấm. Bình thường trà thụ nấm đại khái là 10 khối nhất cân. Trung cấp hồng thông nghiêu can nấm thân là yêu hóa khuẩn nấm. Giá cả như thế nào cũng nên lật lên gấp bội. Hơn nữa vật dùng hiếm là quý lại phải đem giá cả cất cao một mảng lớn. Ngẫm lại cũng đã rất bình thường. Đương nhiên đắt tiền nhất hay là dầu. Cái này so hồng thông nghiêu can nấm giá cả còn muốn mắc hơn gấp hai không ngớt. Dù là so với đời trước cái kia dầu nhiều cây ớt thiếu Hồng Du cây ớt tương. Đời này rõ ràng tương nhiều dầu thiếu. Hết chương.